Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 148 phiên ngoại sương mù bên trong. Độc đống nhà kiểu Tây lẳng lặng đứng lặng ở thâm trầm đêm mưa. Mặc danh có vài phần âm trầm ý vị, chỉ có lầu một cửa sổ tiết lộ ra một mặt ấm áp ánh đèn. Ở đồ làm bếp đầy đủ hết trong phòng bếp. Chu Vũ chính trong một bộ tạp dề nấu cơm siêu rốt cuộc đêm nay kia đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Người một nhà không biết khi nào mới có thể trở về. Hắn chỉ có thể chính mình an bài bữa tối của chính mình. Bởi vì mới vừa xối quá Vũ, Chu Vũ không có gì ăn uống. Hơn nữa chủ nghệ không tốt, cũng chỉ đơn giản ngầm một túi mì ăn liền, đem thủy ngã vào trong nồi. Ở trí năng bếp vệ phụ trợ hạ. Thủy thực mau liền khai, tiếp theo để vào mì ăn liền cùng gia vị bao, một chén mì liền làm tốt, tuy rằng không hề dinh dưỡng, nhưng lại có thể chắc bụng. Bang, tủ bát biên thanh âm hấp dẫn Chu Vũ chú ý, hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái gì đều không có. Màu ngân bạch lập tức tủ bát bình yên vô sự mà đứng ở phòng bếp một chỗ khác. Không hề khác thường, nhíu mày. Chu Vũ đột nhiên có loại cảm giác bất an, lại hoài nghi chỉ là chính mình đang nghi, thật giống như hắn hôm nay luôn sẽ sinh ra một loại bị nhìn trộm cảm giác. Nhưng rõ ràng phụ cận cũng không có người, nhưng vô luận như thế nào, mệt mỏi một ngày hắn vẫn là quyết định chạy nhanh đem mặt thịnh ra tới. Cơm nước xong liền đi nghỉ ngơi, không hề tưởng này đó có lẽ có đồ vật, nhưng vừa quay đầu lại. Chu Vũ vốn dĩ nửa liễm con ngươi mở to chút, đồng tử co chặt, chỉ thấy tản ra hương khí trong nồi. Một cái mượt mà đáng yêu trứng trắng bao đột ngột mà nằm ở bạch đến gần như trong suốt mì sợi thượng. Ở xích hồng sắc nước canh phụ trợ hạ có vẻ phá lệ mê người. Nhưng cho dù lại mê người, cũng vô pháp che giấu cái này trứng trắng bao là đột nhiên xuất hiện ở trong nồi sự thật. Chu Vũ tinh tường nhớ rõ. Hắn vừa rồi chỉ thả mặt cùng gia vị, dư thừa cái gì cũng chưa phóng. Đối mặt như vậy vớ vẩn cảnh tượng, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một chút, nhẹ nhàng đóng hòa, là ảo giác, này hết thảy đều là ảo giác, chỉ là bởi vì hắn tới giờ uống thuốc rồi mà thôi. Lại lần nữa mở to mắt, nhìn cái kia vẫn như cũ nằm ở trong nồi trứng tráng bao. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà đem nó đảo vào thùng rác. Hắn chán ghét ảo giác, thân hình mơ hồ quỷ ảnh nhìn thấy Chu Vũ hành động sau. Ánh mắt ảm đạm rồi một chút, hắn vẫn như cũ an tĩnh mà đứng ở Chu Vũ bên người. Chỉ là đặt ở bên cạnh người trắng bệch bàn tay lại chậm rãi nắm chặt. Vì cái gì không thích, vì cái gì ca ca vẫn là giống như trước giống nhau chán ghét ta trợ giúp đâu. Vì cái gì, ta đã thay đổi nhiều như vậy, ca ca lại vẫn là không hề có biến đâu. Đôi tay vây quanh trước mặt tóc đen mắt đen thiếu niên. Quỷ ảnh trên người huyết sắc càng thêm đỏ thắm, trong mắt hiện lên một mặt dày đặc chiếm hữu dục. Ca ca, người rốt cuộc khi nào mới có thể nhận thấy được ta tồn tại? Mới có thể tiếp thu ta đâu? Trong nhà độ ấm đột nhiên giảm xuống. Trong không khí tràn ngập không biết nơi nào lộ ra âm hàn hơi thở. Chu Vũ trên người chỉ trong một bộ đơn giản áo hút đi. Lập tức đã bị đông lạnh đến thân thể cứng đờ. Phòng ốc quản lý hệ thống ra vấn đề sao? Chu Vũ cầm lấy trên sofa phòng ốc quản lý hệ thống thao tác giao diện. Thử tính mà thao tác vài cái. Đem độ ấm điều cao mấy độ. Hắn phía trước ở bệnh viện tâm thần học tập tư liệu thượng nhìn đến qua cái này hệ thống thao tác. Phương pháp, bởi vậy có thể thực nhẹ nhàng trên mặt đất tay. Hắn đã ở bệnh viện tâm thần ngốc lâu lắm, lâu đến cùng thế giới tách rời. Chỉ có thể từ sách vở một khuy ngoại giới phát triển. Ở hắn hơn 10 tuổi thời điểm, như vậy thao tác hệ thống vẫn là người giàu có chuyên trúc. Lại không nghĩ rằng ở ngắn ngủn 6 năm gian. Cũng đã phổ cập tới rồi cái này hẻo lánh ven biển trấn nhỏ. Đem mặt thịnh ra tới, Chu Vũ ngồi ở trên sofa mở ra hình chiếu TV. Ngoặc kép, theo tôn giáo bảo hộ hiệp hội theo như lời, Vạn Năng Giáo sẽ trong tương lai một năm nội khai triển hỗ trợ hoạt động. Chờ mong bọn họ đã đến. Vạn Năng Thần phù hộ. Hình chiếu thượng, đầy mặt cuồng nhiệt nữ phóng viên hướng màn ảnh triển lãm ra ngực có khắc kỳ dị ký hiệu. Chu Vũ biểu tình đạm mạc mà tùy ý mở ra một cái tiết mục. Cũng không có nghiêm túc xem ý tứ. Hắn chỉ là đơn thuần mà chán ghét ăn cơm khi quá mức an tĩnh thôi. Nhưng nhìn hình chiếu thượng cái kia nữ phóng viên trên mặt nóng bỏng đến quỷ dị tươi cười. Cùng ngực chỗ cái kia quen thuộc ký hiệu. Hắn ngây ngẩn cả người. Trong tay bộ đồ ăn rơi xuống trên mặt đất. Mùi máu tươi ở chóp mũi quanh quần. Tóc vàng mắt xanh thiếu niên chết không nhắm mắt mà nhìn hắn. Mà ở trong phòng kia mặt nhuộm đầy máu tươi trên vách tường. Một cái dùng máu tươi viết liền kỳ dị ký hiệu tản ra quỷ dị vầng sáng. Ngay sau đó, cầm trong tay súng ống cảnh sát nhóm phá cửa mà vào. Tối om họng súng nhắm ngay hắn huyệt thái dương, nhặt lên trên mặt đất dao nĩa. Chu Vũ trầm mặc một lát sau liền tắt đi tivi. Đảo rớt dư lại đồ ăn, cho dù chân tướng lại rõ ràng lại như thế nào đâu. Những cái đó phụ trách thẩm phán người vẫn như cũ sẽ đem tội danh đặt ở bọn họ muốn trừng phạt nhân. Thân thượng, mà phi căn cứ cái gọi là chân tướng, chứng cứ có thể bị bịa đặt, chân tướng vĩnh viễn không muốn người biết, liền giống như đã từng, ở một hồi sớm có định luận thẩm phán chung, hắn lấy mưu sát tội bị phán bỏ tù, cầm chén đĩa giao cho người máy giúp việc nhà, Chu Vũ xoa xoa bắt đầu co rút đau đớn ấn đường. Nện bước gian nan mà lên lầu, hắn tới giờ uống thuốc rồi, bởi vì không có đúng hạn uống thuốc, hắn có thể cảm giác được chính mình trong óc mỗi một cây thần kinh đều ở căng thẳng. Trước mắt cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện bóng chồng hình ảnh. Những cái đó bị quên đi ký ức hình ảnh lại ùn ùn kéo đến. Lạnh lẽo nhà tù, mẫu thân ma si chán ghét ánh mắt, thẩm phán nhóm lãnh đạm thẩm phán. Sau đó là bệnh viện gây mũi nước sát trùng khí vị. Hắn bị trói buộc tứ chi, bất lực mà giãy giụa, nghẹn ngào về phía thân nhân cầu cứu, lại chỉ là phí công thôi. Tiếp theo bức họa mặt, một chương trắng tinh bệnh tình chẩn bệnh thư thượng, có một hàng màu đỏ thêm thô tự, người bệnh đã chẩn đoán chính xác vì Eric vọng tưởng chứng. Kiến nghị phong bế thức trị liệu, phanh. Chu Vũ ý thức ở đại lượng ký ức đấu đá chung hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Hắn thậm chí vô pháp lại khống chế thân thể. Thân thể một oai, quăng ngã ở thang lầu thượng, liền như vậy hôn mê qua đi. Tóc đen mắt đen thiếu niên té ngã ở thang lầu thượng. Gương mặt trở nên không hề huyết sắc, một đạo âm trầm quỷ ảnh bế lên mất đi ý thức thiếu niên. Đang đau lòng mà hôn môi một chút hắn khóe miệng sau. Đôi mắt hơi lượng, nhìn trong lòng ngực nhắm chặt con ngươi, ngủ nhan điềm tĩnh thiếu niên, quỷ ảnh mê luyến mà buộc chặt ôm ấp, hắn thích ca ca hiện tại yếu ớt bất lực bộ dáng. Bởi vì chỉ có như vậy, cái này luôn luôn kiêu ngạo đến gần như ngạo mạn thiếu niên mới có thể bị hắn ôm vào trong ngực. An tĩnh mà lại mỹ lệ, có phải hay không chỉ có ở ca ca nhất bất lực thời điểm, hắn mới có thể bị tiếp thu đâu. Đúng vậy, chỉ có ở ca ca nhất bất lực thời điểm, hắn mới có thể có vẻ rất quan trọng đi. Như suy tư gì quỷ ảnh thực mau liền đem thiếu niên đưa về phòng nghỉ ngơi. Nhìn nằm ở trên giường, biểu tình an tường thiếu niên, quỷ ảnh đôi mắt càng ngày càng sáng, lộ ra một mặt hơi mang tính trẻ con tươi cười. Hắn biết, ca ca sẽ tiếp thu hắn, bởi vì, hắn nghĩ tới một cái ý kiến hay. Trong người chỗ không người nhưng xin giúp đỡ tuyệt cảnh khi hắn liền sẽ là ca ca duy nhất dựa vào. Không phải sao, quỷ ảnh xoái khí ngũ quan thượng lung thượng một tầng huyết sắc. Lại một chút giấu không được hắn trong mắt kia bệnh trạng yêu say đắm chi tình. Sao Chu Vũ biết chính mình ở trong mộng, hắn biết rõ, nhìn chính mình non nớt bàn tay cùng nơi xa dần dần mơ hồ bối cảnh hoàn cảnh. Chu Vũ biểu tình nhàn nhạt, không nói lời nào, cái này mộng bất đồng với dĩ vãng cái kia huyết tinh 10 phần ác mộng. Là cái con tính tường hòa cảnh trong mơ. Tiểu Vũ, dọn tân ra Nga, vui vẻ sao, làn da khẩn trí, không có nếp nhăn tuổi trẻ bản Ma Si đứng ở Chu Vũ trước người. Mặt mang ý cười, sờ sờ mờ u bàn tay thượng kia nói xấu xí vết sẹo. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà xoay qua đầu, vô luận ở khi nào, cái này dối trá làm ra vẻ nữ nhân đều làm hắn vô cùng phản cảm. Mơ Siêu, người đứa nhỏ này. Nói qua bao nhiêu lần, không được đem vết sẹo lộ ra tới. Tuổi trẻ bản Ma Si thay đổi sắc mặt, thượng thủ chính là một cái tát đánh vào Chu Vũ trên mặt. Kia đạo thương sẹo là nàng tự mình lấy chủy thủ chém ra tới. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, nhưng nàng kiên trì đó là trong lúc vô tình làm ra. Tự nhiên không muốn để cho người khác thấy, do đó hiểu lầm nàng là cái ác độc mẫu thân. Diện mạo tinh xảo đáng yêu tóc đen hỗn huyết nam hài bị đánh đến một cái lảo đảo. Trên mặt lập tức sưng đỏ lên, hắn là rất muốn phản kháng cái này dối trá nữ nhân. Nhưng đây là cảnh trong mơ, đều không phải là hiện thực, cho nên vừa rồi bàn tay đánh lại đây thời điểm, hắn không thể động đậy. Rốt cuộc, ở trong thế giới hiện thực, khi đó hắn còn quá gầy yếu đi, căn bản vô pháp tránh thoát thành niên nữ tử dùng hết toàn lực một cái tát. Tuổi trẻ bản Ma Si chán ghét lắc lắc tay, lấy ra hiệu quả nhanh phun sương mù phun ở Chu Vũ trên mặt. Sưng đỏ thực mau tiêu đi xuống. Trong chốc lát đừng nói chuyện lung tung, ta muốn một cái tân bắt đầu, mà không phải cùng trước kia giống nhau. Chu Vũ lười đến xem nàng, dù sao đang nằm mơ, cũng không đau. Hải, ngươi chính là cách vách tân chuyển đến hàng xóm đi. Các ngươi hảo nha, Lưu Chữ vẻ mặt râu sồm tóc vàng đại thúc đầy mặt tươi cười mà đã đi tới. Tuổi trẻ bản Ma Si lập tức thay đổi trương ôn nhu hiền lành gương mặt. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đúng vậy, chúng ta chính là tân chuyển đến hộ gia đình. À, đây là ta nhi tử Chu Vũ. Tóc vàng đại thúc cười tủm tỉm mà nhìn Chu Vũ. Nói, ai ra, thật là cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Thật xảo, nhà ta cũng có đứa con trai. Chính là không tiểu Chu Vũ đáng yêu ha ha ha. Nói, tóc vàng đại thúc chiều cách đó không xa vẫy vẫy tay. Một cái tóc vàng mắt xanh gầy yếu nam hài đã đi tới. Biểu tình nhút nhát, nào có, rất đáng yêu, ta nhất hâm mộ này tóc vàng mắt xanh. Không giống đứa nhỏ này, cùng hắn ba ba lớn lên quá giống. Một chút không giống ta, bên này hai người hứng thú bừng bừng mà liêu nổi lên thiên. Chu Vũ đứng ở tuổi trẻ bản Ma Si bên người, lại cảm giác như trụy hầm băng. Tới, Ano. Gọi ca ca, tóc vàng đại thúc tàn nhẫn đẩy gầy yếu nam hài một phen. Đem hắn đẩy đến Chu Vũ trước mặt, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn này hết thảy, tựa hồ liền linh hồn đều bị đóng băng giống nhau, vô pháp di động mảy may. Ngoặc kép, ca ca, tóc vàng mắt xanh nam hài ngẩng đầu, cổ đủ dũng khí kêu lên tiếng. Hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng, trắng nõn trên mặt nhiều mặt đỏ ửng. Không cần kêu ca ca ta. Chu Vũ lui ra phía sau hai bước, ánh mắt lạnh băng, đầu tiên, người so với ta đại, tiếp theo, ta không nghĩ cùng ngươi nhắc lên một chút quan hệ. Lần đầu tiên, hắn hoàn toàn khống chế ở cảnh trong mơ chính mình, hắn nhìn khuôn mặt tinh xảo tóc vàng nam hài, thanh âm lãnh đến tựa hồ có thể rớt ra băng tra tới. Không cần tới gần ta, Ano. Thế giới hiện thực dựa vào Chu Vũ đầu giường quỷ ảnh nghe được ngủ say thiếu niên ở trong mộng. Nói mớ, thiếu niên vẫn nhắm mắt lại, giữa mày tràn đầy căm ghét, hiển nhiên, là phát ra từ nội tâm kháng cự trong mộng hết thảy. Quỷ ảnh sừng sốt một lát sau, ánh mắt trở nên thương cảm lên, khóe miệng lại câu ra một mặt lệnh người sờn tóc gáy bệnh trạng tươi cười. Thực xin lỗi. Chỉ có yêu cầu này ta vô pháp thỏa mãn, trừ lần đó ra, đều có thể, hô, hô, hô, từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại Chu Vũ biểu tình hoảng hốt. Hắn có điểm trì độn mà nhìn trên người thay áo ngủ. Cùng với dưới thân mềm mại giường đêm mơ siêu hắn phía trước không phải té xỉu ở thang lầu thượng. Sao, như thế nào sẽ ngủ ở trên giường? Xốc lên chăn, ngồi dậy. Chu Vũ có chút hỗn độn tóc đen mềm mại mà buông xuống dưới. Che khuất hắn đôi mắt, chỉ lộ ra độ cung hoàn mỹ, commercial hắn ở mộng du sao? Vẫn là nói, phía trước hết thảy đều là chàng mộng, hắn kỳ thật cũng không có phát bệnh. Chu Vũ đi đến bên cạnh bàn, nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, 9 giờ chỉnh, ở Senna tinh cầu quái kỳ trong truyền thuyết, đây là một cái phùng ma thời khắc, tổng hội phát sinh một ít quỷ dị sự tình. Chu Vũ không tin quỷ thần, nhưng hắn vẫn như cũ đối chính mình ở cái này thời gian tỉnh lại mà cảm thấy một tia không khỏe. Tổng cảm thấy, đêm nay sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình, nghĩ đến đây, hắn nhấp khẩn môi, cầm lấy trên bàn dược, cũng không uống thủy, trực tiếp nuốt đi xuống. Có lẽ thật lâu phía trước hắn cũng không có nhiễm bệnh. Nhưng hiện tại, hắn đã bệnh nguy kịch, một khi không uống thuốc, hắn liền sẽ phân không rõ hiện thực cùng ảo giác, trở thành một cái chân chính kẻ điên, liền giống như hiện tại giống nhau. Mãn đầu óc lung tung rối loạn ảo tưởng, a a a, cứu mạng, có quỷ, ô ô, mụ mụ, cứu ta, đáng chết, ma si, mang theo hài tử chạy mau, hướng gác mái chạy, gác mái ngoại, truyền đến ồn ào tiếng thét chói tai. Chu Vũ động tác cứng lại, nhìn về phía cách đó không xa cửa phòng, này phiến môn cũng không rắn chắc, tùy ý va chạm liền sẽ phá khai. Bởi vậy cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Hắn có thể tinh tường nghe được một chuỗi hoảng loạn tiếng bước chân bước lên thang lầu. Cách hắn càng ngày càng gần, răng rắc, thực mau, cửa phòng then cửa tay bị điên cuồng mà ninh động, tựa hồ có người bức thiết mà muốn tiến vào. Chu Vũ hở hững mà đi qua đi, ngón tay chậm rãi phóng tới then cửa trên tay. Hắn muốn nhìn xem, lúc này đây, có phải hay không hắn lại một cái ảo giác? T, một con trắng bệch bàn tay đột nhiên phúc ở Chu Vũ trên tay. Ngăn lại hắn động tác, ngoặc kép chấm than, Chu Vũ bị trên tay lạnh lẽo độ ấm hoảng sợ, nhanh chóng thu hồi tay, hướng bên cạnh nhìn lại, nhưng mà, bên cạnh hắn không có một bóng người. Chu Vũ cảnh giác mà lui về phía sau vài bước, trong mắt nhiều chút sợ hãi chi sắc. Phía sau, tử trạng thê thảm quỷ ảnh cười ôm lấy chủ động lui tiến hắn trong lòng ngực thiếu niên. Hắn thích như vậy đáng yêu thiếu niên, lại sợ hãi một ít đi, như vậy, ca ca liền sẽ trở nên càng đáng yêu. Hết chương.